Chương 92, Sơn Linh tịch diệt. Đến phiên ta Kiệt Tốn Vương tử suy nghĩ một chút, thu hồi một cây búa, lấy ra một cái khác búa lớn, QNZI ở dạng họa hồ lô địa ném đi ra ngoài. Ở Sơn Linh miễn cưỡng tỉnh táo trong nháy mắt, búa lớn mạnh mẽ tự bạo. Tự bạo rung động thương tổn xuyên thấu qua Sơn Linh sọ não, ảnh hưởng đến Sơn Linh não hạch. Sơn Linh lần thứ hai rơi vào trong hôn mê. Vũ khí tự bạo, tiêu hao rất lớn tinh huyết, pháp lực đều có lượng lớn tiêu hao, là một loại tự tổn 3000 nở đả thương địch thủ ta mở trăm tự tàn tính chiêu thức. Nhưng uy lực thực tại bất phàm, tiến độ 99% đảo lấy tiến độ 100% đứng ở Sơn Linh hạt nhân trước mặt Lưu Hải, sốt sáng mà nhìn Sơn Linh hạt nhân biến hóa. Ken phát động lược đoạt thuật phán định bên trong khoảng cách 5 cm có phòng hộ thủ đoạn cửu chuyển kim đan một tầng tu vi viên mãn cấp độ thành thạo phán định không thông qua Lưu Hải kinh ngạc QNZ ngay trong nháy mắt này, Sơn Linh mạnh mẽ tỉnh lại, nắm đấm nắm chặt, đột nhiên đánh hướng mình cái bụng. Lưu Hải biến sắc, vội vã lấy ra thôn linh chi thuẫn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sở hữu linh thạch đều gia nhập vào thôn linh chi thuẫn bên trong. Ken thôn linh chi thuẫn đã sinh thành phòng ngự tấm chắn trị 625 vạn điểm. Sơn Linh nắm đấm rơi vào chính mình trên bụng, một nguồn sức mạnh xuyên thấu qua chính mình cái bụng, lan đến gần Lưu Hải thôn linh chi thuẫn phòng ngự tấm chắn trên. Ken lực công kích 458 van nở điểm đã hấp thu 458 van nở điểm, Lưu Hải hít vào một ngụm khí lạnh, Sơn Linh thân thể mạnh ngoại hạng, bị tu sĩ Nguyên Anh đánh nửa ngày còn rất tốt, này nắm đấm đánh vào trên bụng, bị mạnh mẽ như vậy thân thể suy yếu chí ít mấy phần 10 lực công kích, còn có thể tạo tha nhờ va y trăm vạn bị thương hại, khủng bố như vậy hắn lập tức nói. Triệt chờ đã tiểu bạch miêu từ nhỏ hương trong bao lấy ra một cái quả táo nhỏ. Con may mắn hồng quả ngươi ăn nó, là có thể tăng lên vật khí, ngươi sử dụng nữa mới vừa pháp thuật, là có thể thành công được. Lưu Hải không dám lãng phí thời gian, đem miệng mở ra lớn đến từ lúc sinh ra tới nay khuyết đại nhất phạm vi, một cái nuốt xuống. Thực ngươi ăn một cái miệng nhỏ là có thể, tiểu bạch miêu ngơ ngác nói. Ken chúc mừng ngươi dùng một lần kỳ vật may mắn hồng quả, may mắn chị lâm thời 20. Lưu Hải không lo được cùng tiểu bạch miêu trừng mắt. Trong tay lần thứ 2 phát động lược đoạt thuật, Ken phát động lược đoạt thuật phán định bên trong siêu cấp may mắn ra chỉ phán định thông qua. Ken chúc mừng ngươi nắm giữ Sơn Linh tinh hạch quyền sở hữu. Lưu Hải vội vã vã địa ôm lấy Sơn Linh hạt nhân, quay về Thiên Ma bảo nói, về vô lượng thế giới được sở vô tướng gật đầu, điều động thế giới lực lượng, Lưu Hải đồng thời phối hợp, đem chính mình cùng Sơn Linh hạt nhân toàn bộ bao phủ, sau đó trong nháy mắt khởi động truyền. Tống Lưu Hải mang theo Sơn Linh hạt nhân biến mất không còn tăm hơi, ở lại tại chỗ đại hoàng cân sử sốt. Xảy ra chuyện gì mất đi Sơn Linh hạt nhân? Sơn Linh khí tức trong nháy mắt hạ thấp không ngừng 9/10, mọi người vui mừng khôn xiết. Băng Phong Địa Trần kinh ngạc nói, hắn thành công lợi hại Kiệt Tốn Vương tử không thể không cảm thán một tiếng. Tử Ba Trọng cười ha ha, xoa eo chỉ vào Sơn Linh nói, chúng ta 5 năm mở thôi, ngươi lại phách lối một chút. A Phí Nam QNZ lộ ra vui mừng vẻ, cả người QNZ thả lỏng ra. Sơn Linh nguyên bản lóe sáng ánh mắt càng ảm đạm xuống, dừng lại năm đấm, tựa hồ sinh mệnh đã đến thời khắc cuối cùng. Liêu Thần không nhịn được nắm ra bản thân một cầm, biểu diễn lên ma tính âm nhạc, lấy đó chúc mừng. Tào Kinh cầm lấy bản thảo, cũng định thừa dịp cơn hưng phấn này sức lực, hát vang một khúc. Nhưng chẳng biết lúc nào, Sơn Linh một lần nữa ngẩng đầu lên. Lúc này Sơn Linh con mắt đã hóa thành yên tĩnh màu đen. Mỗi một khắc, một đạo quỷ dị tia sáng màu đen từ trong mắt hắn bắn ra, thần thông tịch diệt chi quang chôn cùng đi Sơn Linh phát sinh cuối cùng rít gào. Đạo này quỷ dị tia sáng màu đen nhắm vào chính là Phí Nam. Liêu Thần ngay lập tức liền chú ý tới tình cảnh này. Không, hắn không biết từ nơi nào mạo ra lực lượng, trong nháy mắt đi đến tia sáng màu đen trước mặt, mở ra hai tay muốn chống đối đạo này tia sáng màu đen. Nhưng mà đạo này tia sáng màu đen mạnh phi thường sức lực, trực tiếp xuyên thấu Liêu Thần thân thể, tia sáng cũng vẹn vẹn tiêu tan không tới một nửa. Tào Kinh đã sớm cầm trong tay bản thảo bỏ qua, trong phút chốc, tiến vào nhân đao hợp nhất cảnh giới, theo sát ở Liêu Thần sau khi vung ra trong đời cao nhất một đao, bổ vào tia sáng màu đen tiến lên tịch diệt chi quang bị đạo này ánh đao bổ ra, chia làm hơi yếu hai bộ phận, vẫn như cũ ngoan cường mà đi tới. Tào Kinh ngửa đầu ưỡn một cái, lấy thân thể mình cứng rắn nhất đầu che ở tia sáng màu đen phía trước. Tia sáng màu đen gian nan xuyên thấu Tào Kinh thân thể, cuối cùng, chỉ còn dư lại nhỏ bé một tia hắc tuyến thẩm thấu ra. Phí Nam ngơ ngác mà đứng ở giữa không trung, này một tia sáng màu đen tốc độ chậm chậm địa bay đến trước mặt nàng. Na nở dê vốn có thể né tránh, nhưng vẫn như cũ để tia sáng màu đen rơi vào trên cánh tay của nàng. Một loại cực hạn thống khổ từ tia sáng màu đen điểm đến nơi lan tràn đến Phí Nam toàn thân. Sự đau khổ này khiến người ta không nhịn được muốn trực tiếp chặt cánh tay của chính mình. Nhưng nàng đã không cách nào lưu ý thân thể thống khổ. Ở na nở dê ngay phía trước, hai đạo một tráng một gầy bóng người chính từng người ngước đầu, đang hướng về mặt đất rơi tự do. Gạt ta các ngươi, gạt ta, Phí Nam trong mắt nén nước mắt, dùng hết sức lực toàn thân. mềm nhẹ mà đem hai người thân thể tiếp được. Nhưng mà, đang tiếp xúc trong nháy mắt, NaNZ tâm liền bắt đầu chìm vào đáy vực. Biến mất rồi, hơi thở của bọn họ biến mất rồi, các ngươi mau tỉnh lại. A Phí Nam hai tay run run, Lý Liêu Thần tán loạn tóc, ngươi không phải nói nên vì ta lại đàn một bản Bất Tiện Tiên sao? NaNZ sờ sờ Tào Kinh lồng ngực, trong mắt nước mắt đã dâng trào ra. Tào Kinh, ngươi không phải còn muốn hát cho ta nghe không? Ta rất muốn nghe. A, mọi người vội vã chạy tới. Băng Phong Địa Trần mở miệng nói, nhanh xem bọn họ Nguyên Anh Phí Nam phục hồi tinh thần lại, thần thức tiến vào bọn họ trong đan điền. Đúng dịp thấy hai cái cuộn mình màu đen trẻ con. Bình thường Nguyên Anh nhưng la màu vàng, Băng Phong Địa Trần bỗng nhiên sắc mặt vui vẻ, trong tay một bên triển khai pháp quyết, vừa nói, nhanh tránh ra, ta muốn băng phong bọn họ Nguyên Anh bên trong, còn có một tia sinh cơ. Phí Nam cu nở dê phát hiện cái kia một con đường sống, lo lắng nói, nhanh nhanh thần thông băng phong linh quan. Băng Phong Địa Trần không để ý chính mình tiêu hao, thậm chí tiêu hao tinh huyết trong cơ thể, mạnh mẽ đem thần thông tăng lên một đẳng cấp, sau đó mới rơi vào Liêu Thần cùng Tảo Kinh trên người hai người. Ngăn ngắn trong nháy mắt, hai người bị đóng băng lại, tại chỗ chỉ để lại hai cái băng quan. Phí Nam vuốt băng quan, trên mặt lộ ra vừa khóc vừa cười vẻ mặt. NaNZ run rẩy âm thanh, hướng về mọi người hỏi, bọn họ còn có thể cứu sao? Mọi người rơi vào trầm mặc. Hồi lâu, Băng Phong Địa Trần mở miệng nói, trừ phi ngươi có thể tìm tới thượng cổ kỳ vật sinh mệnh chi tuyển, để bọn họ thân thể ngâm bên trong, khôi phục thân thể sinh cơ, còn phải tìm được thượng cổ kỳ vật âm gian hoàng tuyển, để linh hồn của bọn họ ngâm bên trong, cô đọng linh hồn, khôi phục bản nguyên, như vậy mới có thể phục sinh bọn họ, hơn nữa nhất định phải ở trong vòng 10 năm.